Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 502, xếp vào nội ứng. Đối phong bạo đoàn lính đánh thuê Hạ Đạt tìm kiếm hàn băng hệ vương cấp huyết thú tung tích mệnh. Lệnh sau, Gray làm phong bạo đoàn lính đánh thuê trở về dòng binh chi thành. Tự thân thì là chạy tới mặt khác hai nơi liệt diễm chi nha cứ điểm. Mấy ngày sau, Gray về tới Fergus gia tộc, bất quá lại không phải là một mình trở về, mà là mang theo trọn vẹn mấy chục người trở về. Gray, những người này là chuyện gì xảy ra? Fergus bá tước cùng Berno thất kinh hỏi, mặc dù không rõ ràng những người này thực lực cụ thể, nhưng những người này bên trong mang cho bọn hắn cảm giác nguy hiểm nhân số lượng không ít. Trong đó mấy cái càng làm cho bọn họ có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Rất rõ ràng, này mấy chục người thực lực tuyệt không đơn giản, đều là ta thuê trở về, phụ trách tòa thành thường ngày phòng hộ. Gray giải thích nói, có thể cam đoan trung thành sao? Đem Gray kéo đến một bên. Fergus bá tước nhỏ giọng hỏi, tòa thành đột nhiên nhiều như vậy một nhóm đại cao thủ. Hắn là cao hứng, nếu là tại Elise hôn lễ thời điểm, liền có như vậy một nhóm cao thủ, lúc ấy liền sẽ không sầu đến bể đầu sứt chán. Nhưng những người này bên trong, rất nhiều người thực lực rõ ràng cực mạnh, như thế cường giả, thật sẽ trung thành với Fergus gia tộc sao? Trung thành phương diện tuyệt đối không có vấn đề, tiền lương phương diện để ta tới thanh toán. Ngươi yên tâm an bài là được. Griffith khẳng định gật đầu. Từ phục sinh năng lực khống chế người, sinh tử tất cả hắn một ý niệm, tuyệt đối so tự tiểu bồi dưỡng đứng lên người càng thêm trung thành. Trung thành là tuyệt đối có thể có được cam đoan. Này mấy chục người là Gray theo ba chỗ liệt diễm chi nha cứ điểm điều tới. Trong đó hoang huyết chiến sĩ một vị, cảnh giới là hoang cấp cấp độ thứ nhất. Man huyết chiến sĩ ba vị, hai cái man cấp độ thứ nhất, một cái man cấp độ thứ hai, bao quát phong bạo đoàn lính đánh thuê ở bên trong ba cái liệt diễm chi nha cứ điểm. Gray tuy rằng đã khống chế, nhưng hắn cũng không tính hiện tại liền làm này ba cái cứ điểm cùng liệt diễm chi nha thoát ly quan. Hệ, chuẩn bị làm này ba cái cứ điểm trở thành hắn xếp vào tại liệt diễm chi nha nội ứng. Cho nên chỉ điều một số người tay tới, điều tới những người này đều là ba cái cứ điểm tại Tử Nguyệt Vương quốc phát triển. Cho dù là liệt diễm chi nha cũng không biết được thân phận của những người này. Hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng, vậy là tốt rồi, thấy Gray như thế chắc chắn, biết Gray tất nhiên có nắm chắc. Fergus bá tước yên lòng, người bình thường tu luyện mảnh rừng cây kia đã bị đốt rồi. Chuẩn bị tại tòa thành gần đây một lần nữa tìm một rừng cây, dựng nhà gỗ, tạo điều kiện cho ngươi tu luyện sử dụng. Ngươi cảm thấy cái nào một rừng cây thích hợp? Thấy này mấy chục người chuyện đã giải quyết, Berno hướng về phía Gray hỏi. Không cần một lần nữa tìm rừng cây, tại vị trí cũ dựng nhà gỗ là được. Đến nỗi ẩn nấp tính, để ta giải quyết. Gray lắc đầu. Tại Fergus tòa thành có nối thẳng nguyên lai kia một rừng cây thông đạo. Nếu là hủy bỏ một lần nữa đào móc lời nói, chính là không nhỏ một cái công trình, mà ẩn nấp tính phương diện, hắn có biện pháp giải quyết. Ngày hôm sau, Gray dẫn bao quát vị kia hoang huyết chiến sĩ ở bên trong hơn mười mấy vị trước liệt diễm chi nha thành viên, đi tới tràn đầy đốt cháy vết tích rừng cây. Vốn là lan tràn mấy ngàn mét rừng cây, bây giờ lại khắp nơi đen xì một mảnh. Rất nhiều nơi càng là có thể nhìn thấy làm cho cứng cùng một chỗ dung nham. Ra tay, vâng, đại nhân, theo Gray phân phó, này hơn 10 người hành động đứng lên. Đầu tiên là có được thổ hệ năng lực người, vận dụng thổ hệ năng lực, lật qua lật lại bùn đất, đem tất cả cháy đen vết tích toàn bộ vùi sâu vào trong đất. Sau có được thực vật năng lực người, vung xuống loại cây, thực vật năng lực vận dụng, Mắt trần có thể thấy, mảnh này trụi lủi mặt đất, bắt đầu sinh trưởng ra một gốc lại một gốc cây. Trong đó, vị kia hoang huyết chiến sĩ thúc đẩy sinh trưởng hiệu quả kinh khủng nhất. Mỗi một lần thúc đẩy sinh trưởng đều đủ để làm phương viên 1 đến 200 gạo phạm vi bên trong hóa thành rừng cây. Hắn mặc dù có năng lực cũng không phải là thực vật năng lực, nhưng lại cầm trong tay có được thực vật năng lực thanh đồng đỉnh phong ma lực vũ khí. Lấy hoang cấp thực lực thôi động, uy lực tự nhiên là cực kỳ khủng bố. Vẻn vẹn 2 ngày thời gian, nguyên bản đã bị đốt cháy hầu như không còn rừng cây. Lần nữa bị cây cối nơi bao bọc, liền nhà gỗ đều xây dựng tốt. Trực tiếp dùng thực vật năng lực thúc đẩy sinh trưởng, nguyên một tòa nhà gỗ liền cả bụi số. Chỉ cần lại phối hợp đệm chăn, tủ bát loại hình một hệ liệt vật dụng, liền có thể vào ở. Thế mà chỉ dùng 2 ngày, liền tạo ra được một mảnh lan tràn mấy ngàn mét rừng cây. Nhìn thấy cánh rừng cây này tại trong vòng 2 ngày xuất hiện, Bruno mặt mũi tràn đầy cảm thán. Sarah, Caroline mấy người cũng là một mặt sợ hãi thán phục. Bọn họ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa vặn hợp lý lợi dụng. Ruth cười nói, trước sau chỉ phí 2 ngày thời gian, liền chế tạo ra một chỗ mấy ngàn mét rừng cây. Huyết chiến sĩ đang kiến thiết phương diện nhanh gọn hiển lộ không thể nghi ngờ. Bất quá phương thức như vậy, thực sự chỉ có số ít mấy cái thế lực có thể làm được. Dù sao toàn bộ quá trình trong, trọn vẹn vận dụng hơn 10 vị huyết chiến sĩ, lại trong đó càng là có một vị hoang huyết chiến sĩ. Làm hoang huyết chiến sĩ làm xây dựng, cũng chỉ có Gray sẽ như thế làm. Thế lực khác đối với hoang cấp tồn tại đều là cung cấp, lại chẳng lẽ không phải để bọn hắn làm loại này việc nặng. Đây cũng là vì cái gì thế giới này mặc dù có được đủ loại thần kỳ năng lực, có thể gấp 10 gấp 100 lần gia tốc xây dựng, nhưng thế giới này công trình kiến trúc xây dựng tốc độ vẫn như cũ rất chậm, nguyên nhân mạnh nhất những người kia đến tột cùng là thực lực gì? Fergus bá tước do dự một chút hỏi. 3 cái man huyết chiến sĩ, 1 cái hoang huyết chiến sĩ. Tê, trong đại sảnh vang lên hít vào khí lạnh thanh âm. Caroline khẽ che môi đỏ, che giấu kinh ngạc của mình. Sarah con mắt trừng lớn, nháy mắt cũng không nháy mắt. Fergus gia tộc thành viên mới Alice thê tử Danila. Kalai một mặt kinh ngạc, chính mình không nghe lầm chứ? Bên trong lại có hoang huyết chiến sĩ. Bọn họ mặc dù đoán được kia hơn 100 người ở trong có không ít cường giả, thực sự không nghĩ tới mạnh đến tình trạng như thế. Chẳng những có 3 vị man huyết chiến sĩ, liền hoang huyết chiến sĩ đều có. Gần nhất bọn họ tiếp xúc không ít vương quốc quý tộc, đối với vương quốc quý tộc thế lực cũng có đại khái hiểu rõ. Tự nhiên rõ ràng 1 vị hoang huyết chiến sĩ, 3 vị man huyết chiến sĩ đại biểu cho cái gì. Không chút khách khí nói, có nhóm này lực lượng gia nhập, Fergus gia tộc đem không kém gì bất luận cái gì hầu tước gia tộc. Rick cười cười, trong tay hắn còn trong tay nắm giữ 3 vị hoang cấp độ thứ 3 tồn tại. Nếu là nói ra, đám người không chừng kinh ngạc hơn thành cái dạng gì. Bỗng nhiên, Gray sắc mặt nhỏ không thể thấy khẽ động, hướng về phía đám người lên tiếng chào hỏi. Hắn rời đi đại sảnh, đi vào không người khu vực. Bạch, sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất, xuất hiện ở ngoài ngàn dặm, một vùng rừng rậm bên trong. Rõ ràng là vận dụng không gian truyền tống, lại hắn cũng không có như vậy dừng lại, liên tục kích phát không gian truyền tống. Lần nữa xuất hiện lúc, hắn xuất hiện ở một chỗ tầng hầm ở trong Dòng binh chi thành, phong bạo đoàn lính đánh thuê trụ sở. Đoàn trưởng trong thư phòng, một người mặc đấu bồng màu đen nam tử xuất hiện. Thật không nghĩ tới, nắm giữ bạch ngân vũ khí đều không thể giết chết hắn, lại liền bạch ngân vũ khí đều bị mất. Biết được chuyện này, 3 vị chủ sự đại nhân đều rất là tức giận. người mặc đấu bồng màu đen, thanh âm nam tử khàn giọng nói. Làm tổ chức thất vọng. Marlow Sydney mặt cười khổ. Không nghĩ tới trong tay hắn đồng dạng có bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí. Càng có hai cái nhục thân có thể so với vương cấp huyết thú giúp đỡ. Nếu không phải lấy bạch ngân vũ khí làm mồi nhử, liền ba người chúng ta cũng rất có thể sẽ chết ở nơi đó. Tổ chức quyết định, sau này 3 năm 3 cái cứ điểm tài nguyên cung ứng giảm phân nửa làm trừng phạt. Đấu bồng màu đen, thanh âm nam tử khàn giọng nói, là chúng ta cô phụ tổ chức, chúng ta tiếp nhận trừng phạt. Marlow Sydney mặt mũi tràn đầy khổ sở nói. Đấu bồng màu đen nam tử nhẹ gật đầu, thân ảnh dung nhập bóng đen bên trong, hướng về bên ngoài thư phòng ẩn nấp mà đi. Ngay tại hắn lặn ra thư phòng sau một khắc, một cây thương nhọn bên trên quấn quanh lấy hắc vụ huyết sắc trường thương hướng về phía hắn đâm xuyên tới. Phốp, đối mặt này mau lẹ một thương, dù là có hoang cấp thực lực cũng chưa kịp tránh né. Áo choàng nam tử trái tim bị xuyên thủng, ánh mắt mang theo chấn kinh cùng kinh ngạc, thân thể vô lực đổ xuống. Két, Marlow Sydney đi ra, đi vào Gray phụ cận, cung kính hướng về phía Gray thi lễ một cái nói. Gray đại nhân, người này liền răng tổ chức trong phụ trách liên lạc ba người chúng ta người. Gray nhàn nhạt gật đầu. Bởi vì Marlow Sydney bọn người là bị hắn dùng phục sinh năng lực phục sinh nguyên nhân. Hắn có thể tại trong đầu hướng về phía Marlow Sydney đám người ra lệnh. Mà Marlow Sydney mấy người cũng có thể tại trong đầu hướng về phía hắn phản hồi tin tức. Tất nhiên khoảng cách không thể quá xa. Khoảng cách quá xa lời nói. Loại này mệnh lệnh cùng tin tức phản hồi liền không cách nào hoàn thành. Chỉ có thể đại khái cảm giác được đối phương kêu gọi. Vừa rồi, ở phòng khách thời điểm, hắn liền cảm giác được đến từ Marlow Sydney kêu gọi, cho nên lập tức vận dụng không gian truyền tống chạy tới. Ánh mắt đánh giá hướng về phía áo choàng nam tử. Đây là một cái thon gầy lão giả, một tay nắm lấy đối phương. Gray thân ảnh biến mất, xuất hiện ở trong một rừng cây. Hơi rời xa điểm truyền tống, vận dụng phục sinh năng lực, thon gầy lão giả một lần nữa sống lại. Một phen hỏi ý, Gray biết thon gầy lão giả thân phận, tên là Bác Lan, hoàng cấp cấp độ thứ nhất thực lực. Bởi vì năng lực am hiểu ẩn nấp nguyên nhân, trở thành đến trở lại liệt diễm vương quốc cùng tử nguyệt vương quốc người liên lạc. Phụ trách có quan hệ ta ám sát cư nhiên là sát thủ chi vương. Gray biểu tình quái dị. Bởi vì Sydney gia tộc thảm kịch nguyên nhân, Gray đã từng hướng về phía Salorian ba huynh muội hứa hẹn qua. Nếu có năng lực, chắc chắn giết chết sát thủ chi vương vì lão hầu tước đám người báo thù. Lại không nghĩ rằng, thực lực còn không có đầy đủ đến hướng về phía sát thủ chi vương ra tay. Ngược lại là chính mình trước bị sát thủ chi vương để mắt tới. Lại đã đối với hắn tiến hành một lần ám sát. Lần này ám sát, nguy hiểm là tuyệt đối. Bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí, đủ để phát huy ra có thể so với vương cấp chiến lực. Nếu không phải hắn trước một bước cảnh giới tăng lên tới hoang cấp cấp độ thứ hai, có được vương cấp cũng khó có thể trọng thương kinh khủng phòng ngự. Tại ban đầu bị đánh lén thời điểm, hắn rất có thể đã bị đả thương nặng, cư nhiên là sát thủ chi vương phụ trách ta. Một tia nguy cơ cảm giác tại Gray trong lòng sinh ra. Sát thủ chi vương cũng không phải đơn giản vương cấp cường giả. Kia là hoàn thành một lần lột xác vương cấp cường giả. So với giống nhau vương cấp cường giả càng mạnh. May mắn vương cấp tồn tại rất khó có thể không kinh động tử nguyệt vương quốc vương thất chui vào. Tử nguyệt vương quốc, bằng không mà nói, thật chỉ có thể trốn đến tử nguyệt vương quốc vương đô. Lần này đem răng tổ chức 3 cái cứ điểm coi như nội ứng. Xem như làm đúng, 3 cái cứ điểm là liệt diễm chi nha tại tử nguyệt vương quốc mạng lưới tình báo. Nắm giữ này 3 cái cứ điểm. Liệt Diễm Chi Nha nhằm vào hắn sẽ có hành động gì? Tất nhiên có thể có được tin tức, an toàn nhiều hơn một phần bảo hộ, thậm chí có thể trái lại lợi dụng này ám toán Liệt Diễm Chi Nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.